Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 480, chương 479 so chiêu một chút thế nào? Cái gì? Này, mắt thấy từng con yến roi từ phương xa bay lượn mà đến. Một đám tập kích Rama âm dương sư nhóm giật nảy cả mình. Thế nhưng, bọn hắn lại đối kéo tới yến roi không cách nào làm ra kịp thời ứng đối. Không có cách nào, cùng bọn hắn vừa mới thao túng yến roi so sánh. Hiện tại kéo tới này chút yến roi động tác muốn linh hoạt. Tốc cao, già dặn không biết bao nhiêu lần. Vừa nhìn liền biết là cao thâm âm dương sư tại thao túng. Mà say này chút yến roi cái kia ngay ngắn trật tự đến hoàn toàn không có sinh ra bất kỳ quấy nhiễu. Nào động tác, chúng nó hoặc là bị một nhánh đi qua tinh anh huấn luyện âm dương sư bộ đội tập thể thao túng. Hoặc là bị một người chỗ thao túng, mới có thể đi đến hiệu quả như thế. Dạng này một đám trói buộc thức thức thần cứ như vậy xẹt qua chân trời. Mang theo duyên dáng quang vĩ, dùng quá phận linh hoạt động tác, lướt về phía từng cái chuẩn bị làm ra phản ứng âm dương sư. Chờ đến yến roi nhóm chạm đến âm dương sư nhóm thân thể lúc. Thân thể của bọn nó lập tức hóa thành trong suốt quang mang. Đem từng cái âm dương sư tại chỗ trói buộc lại. Cô, ô, âm dương sư nhóm từng cái tiếp ngay cả phát ra buồn khổ thanh âm. Cả người đều ngã trên mặt đất, không cách nào lại đứng dậy. Ô ô ô, liền cái kia cầm đầu Mỹ Nam Tử đều bị yến roi cho quấn một cái toàn thân. Đảo ở nơi đó, liều mạng giãy giụa lấy, mà không biết là trùng hợp còn là cố ý. Âm dương sư nhóm miệng đồng dạng bị yến roi cho trói buộc mà lên. Khiến cho đến bọn hắn nói không nên lời nửa câu. Chỉ có thể ở nơi đó vật lộn cùng buồn bực gọi. Thấy cảnh này, Rama ngưng tụ lại đôi mắt, liền Hokuto đều kinh ngạc giống như nhìn quanh lên bốn phía. Nguyên nhân rất đơn giản, một người một rồng đúng là đều không có phát hiện có người tới gần. Ít nhất, Rama linh thị cũng không có phát hiện có người linh khí tới gần. Ngay sau đó, Rama hồng thiên nhãn ma lực đợt phát ra mở đi ra. Lại phối hợp linh thị hiệu quả, nhìn quanh lên bốn phía, dưới tình huống như vậy, Rama mới cuối cùng là phát hiện một điểm dấu hiệu, gõ, cùng lúc đó, như thế một cái vật cứng đánh mặt đất thanh âm truyền ra. Tại Rama có chỗ phát giác đồng thời, chậm rãi hướng về bên này tới, người tới là một cái Rama hôm nay mới nhận biết, cũng tuyệt đối không tính xa lạ người. Hơn nửa đêm thế mà ở loại địa phương này kêu lên chân chính long đến. Người dạng này nhưng là sẽ nhường thân là người chủ nhiệm lớp ta bị trường viện trưởng cho mắng cầu. Huyết lâm đầu đó à. Akikeri đồng học, người đến liền cầm trong tay quải trượng, mang theo một gậy chân giả. Một bên đập mặt đất, phát ra tiếng vang tới gần. Một bên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngoại trừ Otomo Jin bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Lão sư, Rama liền thấy có chút ngoài ý muốn. Chào buổi tối a, Otomo Jin hướng về Rama ngoắc tay, thái độ vẫn như cũ lỗ mãng. Như vậy nói, vừa mới nhập học liền đêm du, lão sư ta có thể không tán thành ngươi trở thành dạng này người a. Otomo Jin tựa như đi ngang qua một dạng. Bỏ qua dưới chân từng cái tại buồn bực gọi vật lộn âm dương sư. Một phái nhẹ nhõm, Rama lại là không có dễ gạt như vậy. Vừa mới khai giảng lão sư ngay tại trong đêm tuần tra. Này mới khiến ta có chút ngoài ý muốn ngài chuyên nghiệp trình độ. Rama chứng ngâm một chút dưới. Lập tức ngữ bên trong có gai nói ra như vậy lời nói. Ta cũng không phải tới tuần tra a. Chỉ là tản bộ mà thôi á. Tản bộ, Otomo Jin liền cười đùa tí tửng dùng một ngụm Kansai Bun hồi phục Rama lời nói. Đáng tiếc thực sự quá không có sức thuyết phục. Ít nhất, Rama là không thể nào tin được. Ngài muốn nói, ngài là vừa vặn ở chung quanh tản bộ. Sau đó trông thấy động tĩnh bên này, cho nên mới tới xem một chút sao? Rama xem thường giống như mở miệng, coi như thật là như thế này, thực lực của ngài cũng thật sự là để cho ta lấy làm kinh hãi. Không thể không phúc thẩm xem ngài năng lực a. Cũng không phải, ban đầu Rama còn tưởng rằng Otomojin chẳng qua là một cái bình thường giảng sư mà thôi. Dù sao, Otomojin bản nhân cá tính ngả ngớn, thái độ lỗ mãng, lại thêm linh khí cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Rama hội cho rằng như vậy, vậy cũng rất bình thường. Nhưng xem vừa mới Otomojin biểu hiện, không chỉ có chỉ bằng vào tự thân một người liền cùng lúc điều khiển không ít yến roi, còn để chúng nó làm ra liền thi đậu đến âm dương loại 2, ở đây này chút chú siêu quan nhóm tập thể đều không kịp nổi linh hoạt động tác cùng tốc độ kinh người. Năng lực như vậy, tuyệt không phải bình thường giảng sư có thể làm được chuyện tình. Nếu như đơn chỉ có như thế còn chưa tính, hết lần này tới lần khác, tại Otomojin sử dụng yến roi trước đó, có hơn người linh thị Rama lại là hoàn toàn không có phát hiện tung tích của đối phương. Mãi đến kiêm dùng thiên nhãn về sau mới cuối cùng phát hiện một điểm dấu hiệu. Này loại đẳng cấp ẩn hình thuật cũng không phải cái gì người đều có thể sử dụng đi ra. Otomo lão sư, Rama có ý riêng mà cười cười. Tên như ý nghĩa, tên là ẩn hình thuật, chú thuật hiệu quả liền là ẩn hình. Không có trừ cái đó ra loại thứ hai công hiệu, chỉ là tại chú thuật giới bên trong, này một thuật thức địa vị lại là có chút đặc thù. Nó hiệu quả không chỉ là có thể dùng tới ẩn giấu dáng người của chính mình, thậm chí có thể dùng tới ẩn giấu tự thân linh khí cùng chú lực. Chủ được như vậy mục đích kỳ thật không phải là vì lừa gạt mắt trần, mà là vì lừa gạt có thể gặp tinh linh âm dương sư. Bởi vậy, này một thuật thức không chỉ có là âm dương sư nhóm thường dùng nhất loại hình, tính thực dụng cũng rất cao, thuần thục nắm giữ sau thậm chí có thể như là hô hấp ẩn giấu lên thân hình của mình. Tại hiện thức chú thuật bên trong xem như so sánh chủ yếu một loại. Bất quá ẩn hình thuật tuyệt đối không là sơ cấp chú thuật. Dùng người ngoài nghề làm đối thủ, cùng với dùng nhân viên chuyên nghiệp làm đối thủ, nghĩ giấu giếm cái trước con mắt còn không khó, có thể nghĩ giấu giếm người sau con mắt vậy liền không dễ dàng. Cho nên, nếu là nghĩ giấu giếm tất cả mọi người lời nói, như vậy, đối này một thuật thức độ hoàn thành liền phải đề cao đến kinh người đẳng cấp. Bái này ban tặng, làm việc giới bên trong, thậm chí có thể đem ẩn hình thuật vận dụng đến loại trình độ nào là phân chia nhân viên chuyên nghiệp cùng thường dân phân thủy lĩnh, loại thuyết pháp này. Đương nhiên, có thể hay không phát hiện sử dụng ẩn hình thuật kẻ địch, đồng dạng khảo nghiệm âm dương sư năng lực, không khéo chính là Rama linh thị cho dù là bộ môn âm dương sư đều mong đợi không kịp nổi. Bình thường ẩn hình thuật căn bản là không có cách tại hắn không coi vào đâu triệt để có hiệu lực. Những kẻ tập kích này nhóm cũng là sớm đã bị Rama phát hiện ra. Mà Otomojin lại khác, không chỉ có hoàn mỹ ẩn giấu đi tự thân linh khí, còn đang sử dụng cái này chú thuật lúc ngay cả dùng tại chú thuật bản thân chú lực đều ẩn giấu đi. Đối với linh khí nắm bắt cùng đối chú lực khống chế cao đến không hợp thói thường, Rama linh thị hoàn toàn không có phát hiện hắn. Mãi đến sử dụng thiên nhãn về sau mới có phát giác. Chỉ bằng vào điểm này là có thể khẳng định Otomojin tuyệt không phải bình thường giảng sư. Rama thậm chí không dám xác định cái này không tầm thường giảng sư đến tột cùng là thật thấy bên này tình huống mới chạy tới, vẫn là từ vừa mới bắt đầu vẫn đợi tại Rama bên người quan sát hắn. Nói cách khác, Rama căn bản không biết Otomojin đến cùng là địch hay bạn. Xét thấy ở đây, lão sư biểu hiện thế nhưng là quả thực để cho ta ngứa nghề a. Rama nhìn thẳng, hướng Otomojin, trên người chú lực liên tục không ngừng giống như tán phát ra. Không bằng cùng ta so chiêu một chút như thế nào đây? Lão sư, theo như vậy lời nói, chú lực rót vào Hokuto thân thể, nhường Hokuto phảng phất đều phát giác được drama trong lòng ngưng trọng giống như không còn một bộ thích chơi bộ dáng, cùng drama một dạng, nhìn chằm chằm Otomojin, toàn thân linh khí tăng vọt, hoàng kim chân long cùng người sử dụng liền cũng đều gấp nhìn Otomojin. Nhường không khí hiện trường trở nên căng cứng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.